Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Văn Địch thuộc sở hữu. Can phó hiệu trưởng véo hảo thời cơ, đúng lúc này đứng lên, mặt hướng Song Nguyệt trường học chỗ ngồi bên kia, mặt mang tươi cười mà thịnh tình mời nói, Văn Địch giáo thụ, bản nhân Càn Minh, Vẫn Tinh phó hiệu trưởng. Ta cần đại biểu ta giáo bằng chân thành tâm mời ngài gia nhập ta giáo. Cũng trở thành tiểu diệp tử chỉ đạo giáo thụ. Về phúc lợi đãi ngộ phương diện, ngài xin yên tâm, đầu tiên sẽ không thấp hơn ngài ở Song Nguyệt đãi ngộ. Tiếp theo, ngài có bất luận cái gì ý tưởng, chúng ta đều có thể nói, Vương Diệp ở trên sân khấu cũng đi theo lót chân tiêm kêu. Sư phụ, ta đã dựa theo ngài nói hoàn thành ngài điều kiện lạp. Ngài cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết. Càn phó hiệu trưởng bên người ma dược viện trưởng bỗng nhiên đứng dậy vỗ tay nói, hoan nghênh Văn Địch giáo thụ gia nhập ta giáo. Vẫn Tinh sư sinh hiểu ngầm, phi thường nể tình mà cùng nhau vỗ tay, cũng cùng kêu lên nói, hoan nghênh Văn Địch giáo thụ gia nhập ta giáo. Trùng lão âm thầm mắt trợn trắng, hắn không ra tiếng nhưng cũng không phản đối. Lan đạo cười cười cũng giơ tay đi theo vỗ tay. Văn Địch đứng dậy, đối với Vẫn Tinh phương diện hơi hơi gật đầu, tay phải xong chỉ nhẹ điểm ngực, được rồi cái thông dụng ma pháp sư lễ. Hắn không có nói một chữ, nhưng hắn không có phủ quyết Vẫn Tinh mời, liền tỏ vẻ hắn đã tán thành việc này. Hết thảy đều ở không nói gì, theo Văn Địch cái này đáp lễ, trên khán đài đi theo vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Này đó đều là mặt khác trường học xem náo nhiệt, sở hữu trường học đều là lần đầu tiên gặp được có giáo thụ bị học sinh câu chạy thần kỳ sự tình. Dù sao không phải chính mình trường học giáo thụ bị câu chạy, mà mặt khác trường học cũng phi thường mừng rỡ. Xem Song Nguyệt chê cười trước kia nhưng đều là Song Nguyệt giáo thụ câu đi bọn họ trường học thiên tài học sinh. Hiện giờ sự tình trái lại, có thể không cho các giáo đại lão trong lòng bạo sảng sao? Song Nguyệt học sinh thực khổ bức. Bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không hiểu biết Văn Địch giáo thụ, nhưng bị người đoạt mới nhất hương. Hiện giờ xem Văn Địch giáo thụ thế nhưng bị Vẫn Tinh cái kia tiểu diệp tử thật cướp đi, tức khắc trong lòng đều thực hụt hẫng. Mà Song Nguyệt nào đó đại lão chính là phi thường rõ ràng Văn Địch giá trị, làm Song Nguyệt một viên. Bọn họ cũng không hy vọng Văn Địch rời đi Song Nguyệt, liền tính rời đi cũng không hy vọng hắn đi gia nhập mặt khác trường học. Nhưng Văn Địch phía trước lập hạ điều kiện, bọn họ cũng đều nghe được. Có thể nói chính là thay đổi chính bọn họ cũng không nhất định có thể đạt tới. Bọn họ có người am hiểu ma dược, có người am hiểu y học, có người am hiểu ma pháp trận. Có lẽ mỗi cái chuyên nghiệp phương diện bọn họ đều so tiểu diệp tử cường đến nhiều. Nhưng ba người hợp nhất, cũng học được có thể giải đáp Văn Địch ở khiêu chiến tái sở ra đề mục trình độ. Vậy thật không mấy cái, hảo đi, là không có một cái, không nói trước kia. Ít nhất này hơn trăm năm qua, có thể ma pháp trận cùng y dược tam tu, thả đều tu đến bát cấp tiếp cận cửu cấp siêu phàm giả cũng chỉ có một cái Văn Địch mà thôi, cho. Nên Văn Địch muốn thu một cái đồng dạng có thể ở tam hạng mặt trên có thiên phú thiên tài học sinh. Có sai sao? Đương nhiên không sai, giảng lời nói thật, nếu không phải tiểu diệp tử đã là Vẫn Tinh học sinh cũng sớm tuyên bố muốn bái Văn Địch vi sư. Mặt khác đại lão đối triển lộ ra nhiều hạng thiên phú, vừa thấy liền không phải vật phàm, Vương Tiểu Diệp đã sớm xuống tay thông đồng. Thậm chí nếu không phải đại bỉ trong lúc đột nhiên truyền ra tiểu diệp tử trúng thiên mộc chi độc sự, liền tiểu diệp tử cái này biểu hiện, sớm không biết có bao nhiêu trường học cùng giáo thụ lén tiếp xúc hắn. Đạo lý đại gia trong lòng đều minh bạch, thả tiểu diệp tử cũng đã hoàn mỹ đạt thành Văn Địch đưa ra chuyển giáo điều kiện. Nhưng sự thật sự đặt tới trước mặt, Song Nguyệt các đại lão trong lòng vẫn là thực hụt hẫng. Nhưng bọn hắn khó mà nói cái gì, càng không thể minh làm Văn Địch bối tin vi nặc. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trông cậy vào hiệu trưởng Blue có thể nói chút cái gì. Ít nhất có thể nghĩ ra cái gì phương pháp lưu lại Văn Địch ân. Nếu có thể đem tiểu diệp tử cũng cùng nhau câu đến Song Nguyệt tới, kia tốt nhất. Đứng ở sân khấu thượng, Blue hiệu trưởng mở miệng, khiêu chiến tái đã kết thúc. Không bằng chúng ta trước tuyên bố tân luyện dược tỷ thí thứ tự cũng vì đoạt giải học sinh trao giải. Đến nỗi mặt khác việc tư, chúng ta có thể chờ thi đấu kết thúc về sau. Làm tương quan giả ngồi xuống mặt nói, Blue hiệu trưởng còn đầy mặt tươi cười mà đối Vương Diệp nói. Tiểu Diệp tử, xin cho ta cái này xong Nguyệt hiệu trưởng. Tại đây lại lần nữa chân thành cũng chính thức mà mời ngươi. Hoan nghênh ngươi gia nhập ta giáo. Chúng ta xong Nguyệt liền yêu cầu ngươi như vậy học sinh. Ngươi có thể cùng ngươi văn địch giáo thụ cùng nhau lưu lại. Mà ta giáo nguyện ý đem hết toàn lực giúp ngươi nghĩ cách giải trừ trên người của ngươi thiên mộc. Chỉ độc Càn phó hiệu trưởng cùng vẫn tinh sư sinh nhóm thiếu chút nữa khí tạc. Càn phó hiệu trưởng mặt lạnh nói. Blue kiệt ngươi đức ngươi có ý tứ gì? Văn địch giáo thụ chuyển giáo điều kiện đều nói tốt. Ngươi hiện tại là tưởng vi phạm lời hứa sao? Blue hiệu trưởng trong lòng nói. Đây là các ngươi nói tốt điều kiện. Ta lại không đáp ứng, nhưng ngoài miệng hắn mang theo mỉm cười nói. Ta đương nhiên sẽ không làm văn địch giáo thụ vi phạm lời hứa. Chẳng qua văn địch giáo thụ lời hứa cũng chỉ là thành lập ở tiểu diệp tử ý nguyện thượng. Nếu tiểu diệp tử nguyện ý chuyển giáo đến ta giáo, kia văn địch giáo thụ tự nhiên cũng không cần chuyển giáo, ngươi tưởng thì ăn đâu. Càn phó hiệu trưởng trực tiếp bạo thô khẩu. Bạo xong rồi. Hắn lại phong độ nhẹ nhàng nói. Xin lỗi. Cảm xúc nhất thời kích động. Hy vọng Blue hiệu trưởng không cần để ý. Hiện trường vang lên không ít cười nhẹ thanh. Blue hiệu trưởng trên mặt tươi cười biến mất. Thanh âm nhàn nhạt nói. Tiểu Diệp tử là lưu tại Vẫn Tinh. Vẫn là chuyển giáo đến ta song Nguyệt. Chúng ta có phải hay không muốn nghe học sinh bản nhân ý nguyện. Bất quá việc này không vội. Chúng ta không ngại trước đem luyện dược tỷ thí cùng khiêu chiến tái cuối cùng một bước kết thúc. Vọng Thanh Tổng Hội trưởng. Vọng Thanh hiểu rõ. Blue hiệu trưởng đây là tưởng lén tìm văn địch cùng Tiểu Diệp tử mặt nói. Hắn không chịu hiện tại liền đem sự tình làm cho chúng giáo mặt định ra tới. Mà chỉ cần không chừng xuống dưới. Vậy hết thầy còn có vãn hồi khả năng, nhưng Vương Diệp gia lớn như vậy nổi bật. Mạo như vậy đại nguy hiểm. Cực cực khổ khổ lan lộn đến bây giờ. Như thế nào nguyện ý làm văn địch chuyển giáo sự tình tái xuất hiện khúc chiết. Hơn nữa hắn đối bức bách văn địch sư phụ thu thát chơ vì đồ đệ song Nguyệt hiệu trưởng phi thường. Khó chịu, càng ghi hận song Nguyệt trường học rất có thể ở đời trước không có bảo hộ văn địch sư phụ. Thậm chí bỏ đá xuống giếng sự. Cứ như vậy trường học, hắn như thế nào sẽ nguyện ý chuyển qua tới. Càng không thể làm văn địch sư phụ lưu tại như vậy trường học lập tức. Vương Diệp liền đoạt đăng nhìn thành tổng hội trưởng mở miệng phía trước. Nhảy đến phía trước lớn tiếng nói. Ta hiện tại liền có thể nói ra đáp án. Ta không có khả năng chuyển giáo. Ta sinh là Vẫn Tinh người. Chết là Vẫn Tinh quỷ. Trừ phi Vẫn Tinh trước thực xin lỗi ta. Nếu không ta sẽ không rời đi Vẫn Tinh. Nói rất đúng. Càn phó hiệu trưởng vỗ tay. Đầy mặt vui mừng, ngược lại lại đối Blue hiệu trưởng nói. Ngươi cũng nghe đến chúng ta trường học sinh Tiểu Diệp tử nhất chân thật tâm nguyện. Hắn chút nào sẽ không suy xét chuyển tới mặt khác trường học. Tại đây, liền thỉnh nào đó người không cần lại đi tưởng nào đó hồ đồ tâm tư. Kỳ thật việc đã đến nước này, căn bản không có gì hảo thuyết. Trường học giáo công nhân viên chức cùng học sinh hay không muốn chuyển giáo. Vẫn là muốn xem bọn họ bản nhân ý nguyện. Trường học có thể giữ lại. Nhưng cưỡng cầu liền không thú vị. Blue hiệu trưởng nguyên bản còn trông cậy vào văn địch có thể. Đứng ra tới đối Tiểu Diệp tử nói cái gì đó. Tỉ như làm hắn lén nói chuyện linh tinh. Nhưng văn địch vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Này thái độ. Văn địch ý tứ hiển nhiên đã thực minh xác. Blue hiệu trưởng bảo trì cuối cùng phong độ. Đương nhiên. Chúng ta song Nguyệt trường học kiến giáo đến nay, chưa bao giờ có cưỡng cầu vừa nói. Chúng ta khát cầu nhân tài, nhưng nếu có người một lòng muốn cầu đi, chúng ta sẽ chân thành giữ lại nhưng tuyệt không sẽ mạnh mẽ ngăn trở. Thả chỉ cần đối phương không làm ra bất luận cái gì đối song Nguyệt bất lợi việc. Ta giáo còn sẽ đưa lên chân thành chúc phúc Vương Diệp ỷ vào hắn hiện tại tuổi tiểu. Công khai mà chen vào nói. Cảm tạ Blue hiệu trưởng khoan dung cùng lý giải. Kia kế tiếp liền thỉnh tổng hội trưởng đại nhân tuyên bố thi đấu kết quả. Sau đó ta liền có thể đi tiếp ta Văn Địch sư phụ về nhà lập tương đương. Vương Diệp nói xong liền quay đầu vấn An Thành tổng hội trưởng. Vẻ mặt thúc giục biểu tình, Vọng Thành nhẫn cười. Như vật nhỏ này ý Văn Địch hiển nhiên thực thích cái này vật nhỏ. Hắn thực hiểu biết Văn Địch. Đã nghe sáo kia trong ánh mắt xoa không tiến hạt cắt tính tình. Nếu hắn xem không trúng đứa nhỏ này. Ai đều đừng nghĩ cưỡng bách hắn, Vọng Thành không để ý tới Blue hiệu trưởng sắc mặt. Đương trường một lần nữa tuyên bố luyện dược tỉ thí thứ tự. Cũng làm đạt được tiền tam danh học sinh lên đài lãnh thưởng, Vương Diệp. Bắt đi, giản học lãnh bọn họ nên được khen thưởng. Vô cùng cao hứng ngầm đi, Vương Diệp một chút khán đài. Liền nhảy đi tìm Văn Địch trên đài. Blue hiệu trưởng chịu đựng các loại khó chịu. Lại thỉnh một vị tổng hội trưởng rút ra tiếp theo luân tỉ thí nội dung. Là ma pháp trận, ngày kế buổi sáng tỉ thí nội dung tuyên bố sau. Hội trường khán giả liền từng người tản ra. Nhưng lúc này đi người còn không nhiều lắm, không ít trường học đại lão đều đang âm thầm chú ý kia. Một đôi tân gia lò sư đồ, mắt thấy tiểu diệp tử thẳng đến song nguyệt chỗ ngồi. Các giáo sư sinh đều không cấm líu lưỡi. Này tiểu diệp tử lá gan thật sự tặc đại. Cũng không sợ song nguyệt người đem hắn nuốt. Bất quá bọn họ cũng biết song nguyệt liền tính muốn. Đối tiểu diệp tử làm cái gì? Cũng không có khả năng làm trò nhiều người như vậy mặt. Đây cũng là tiểu diệp tử thông minh địa. Phương rất nhiều chuyện thật sự không thể chờ. Đêm dài lắm mộng. Sớm gõ định sớm hảo. Chờ tránh đi người mát. Ai biết lại sẽ phát sinh cái gì khúc chiết, song nguyệt sư sinh liền xem nào đó vật nhỏ to gan lớn. Mật mà chạy đến bọn họ song nguyệt ghế. Trực tiếp duỗi tay đi kéo Văn Địch. Sư phụ, ta tới đón ngài lạp. Theo ta đi đi tương đương, Văn Địch giơ tay liền gõ Vương Diệp chán một chút. Cười mắng, gấp cái gì, ta liền ở chỗ này. Còn sợ ta chạy trốn không thành, Vương Diệp cắm eo. Ngẩng lên đầu nói. Không sai, ta chính là sợ ngươi chạy trốn. Càng sợ nào đó người quỵt nợ, song nguyệt có đại lão phát ra hừ nhẹ. Còn có người đối Văn Địch mở miệng giữ lại. Văn Địch giáo thụ, ta biết ngài không nghĩ vi phạm lời hứa. Nhưng chuyển giáo sự đại, còn thỉnh ngài trịnh trọng suy xét, đúng vậy. Văn Địch giáo thụ, ngài niên thiếu khi liền ở song nguyệt đọc sách. Lúc sau còn lưu tại song nguyệt dạy học. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Ngài thật sự bỏ được rời đi song nguyệt sao? Không rời đi, chờ các ngươi trường học về sau lại cho ta sư phụ tắc một cái thát trơ như vậy tiểu tiện nhân sao? Vương Diệp dùng sức chừng chung quanh đại lão, song nguyệt hảo chút đại lão bị nghẹn lại. Bọn họ phía trước cũng không biết thát trơ thế nhưng là như vậy một người a. Này không phải mọi người đều cho rằng hắn là thiên tài sao? Mà tất cả mọi người cảm thấy làm Văn Địch nhận lấy cách vách đế quốc người thừa kế làm đồ đệ là một chuyện tốt, có chút giáo thụ vì thế còn có chút đố kỵ đâu, Văn Địch đứng dậy. Sờ sờ Vương Diệp đầu, nắm lên hắn tay, được rồi, đi thôi, Văn Địch giáo thụ. Song Nguyệt phó hiệu trưởng lại đây, không tán thành mà thấp kêu, Văn Địch không lạnh không đạm nói. Ta cấp ra điều kiện, có người đạt thành. Ta tự nhiên muốn tuân thủ cái này ước định, nếu không về sau ta tâm thần có há, chắc chắn không được tiến thêm, song nguyệt phó hiệu trưởng nói không ra lời. Siêu phàm giả đều thực chú trọng ưng thuận lời hứa cùng định ra khế ước. Khế ước có trói buộc tác dụng, lời hứa tác quan hệ đến tinh thần lực, có chút thực mơ hồ tác dụng. Đại gia cũng không phải lần đầu tiên nghe được có người vi phạm lời hứa dẫn tới cảnh giới rốt cuộc. Vô pháp tăng lên sự, Văn Địch giáo thụ, tiểu diệp tử, chúng ta lại đây tiếp các ngươi. Càn phó hiệu trưởng tiếng cười bên ngoài vòng vang lên, xong. Nguyệt người liền nhìn đến Vẫn Tinh phó hiệu trưởng mang theo luyện dược học viện viện trưởng cùng. Ma trận học viện viện trưởng, cùng với bốn gã trường học hộ vệ lại đây tiếp người, cái này trận trượng có thể nói tương đương xa. Hoa, cũng cấp đủ Văn Địch mặt mũi, đồng dạng. Song Nguyệt cũng rõ ràng, Vẫn Tinh phó hiệu trưởng cùng hai vị viện trưởng tự mình lại đây tiếp người. Cùng với nói là cho Văn Địch mặt mũi, còn không bằng nói là tới bảo hộ cái kia tiểu diệp tử. Đây là sợ nhà mình cục cưng ăn một chút mệt, Song Nguyệt phó hiệu trưởng còn tưởng Blue hiệu trưởng. Có thể lại đây cản lại, nhưng thấy Blue từ sân khấu thượng rời đi sau liền không xuất hiện. Trong lòng cũng minh bạch Blue ý tứ, mặc kệ Blue hiệu trưởng có bao nhiêu không hy vọng Văn Địch rời đi, ít nhất ở mặt ngoài, hắn không thể làm cho chúng giáo cùng sáu đại tổng hội trưởng mặt. Cùng Văn Địch, cùng Vẫn Tinh xé rách mặt, song Nguyệt phó hiệu trưởng cười khổ. Tránh ra bước chân, Văn Địch một lòng muốn chạy. Bọn họ ngăn đón lại có thể cản bao lâu, mặt khác song Nguyệt đại lão xem Văn Địch cái này tư thế. Tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hóa ra Văn Địch không ngừng là bởi vì có người đạt thành hắn đưa ra điều kiện. Mà là bởi vì Văn Địch bản nhân cũng tưởng rời đi song Nguyệt. Cho nên chúng ta hiệu trưởng rốt cuộc làm cái gì. Thế nhưng chọc đến Văn Địch giáo thụ muốn bỏ giáo rời đi. Chỉ một cái thát chơ có như vậy đại uy lực sao? Có chút đại lão nhịn không được liền nghĩ nhiều chút. Bọn họ nghĩ đến Văn Địch hàng năm không trở về trường học. Cũng không muốn khai ban giảng bài. Nghĩ đến Văn Địch niên thiếu khi cùng trường học nào đó ích lợi trao đổi đồn đãi. Nghĩ đến Văn Địch tựa hồ cùng trường học mặt khác giáo công nhân viên chức vẫn luôn là như gần như. Xa, chỉ xem hiện tại, trường học nhiều như vậy giáo công nhân viên chức. Thế nhưng không có một người có thể lấy Văn Địch chí giao hảo hữu thân phận. Đứng ra nói chuyện khuyên giải an ủi. Liền cũng biết Văn Địch cùng trường học chúng giáo thụ quan hệ có bao nhiêu bình đạm nguyên bản. Nghe nói Văn Địch giáo thụ cùng hiệu trưởng Blue quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Blue hiệu trưởng cố tình đi rồi một bước nước cờ giờ. Muốn đem cái kia thát chơ đưa cho Văn Địch. Nếu Văn Địch thật sự đem Blue hiệu trưởng đương bằng hữu xem. Kia nhất định sẽ thực tức giận, thay đổi chính mình. Nếu chí giao hảo hữu vì nào đó ích lợi cho chính mình tắc như vậy một cái ngoạn ý. Còn buộc chính mình một hai phải tiếp thu. Kia chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Cũng từ đây cùng vị kia bạn tốt hữu tẫn đi. Nghĩ đến đây, song Nguyệt các vị đại lão cũng đều bảo trì trầm mặc không hề khuyên can Văn Địch, còn có người rất hào phóng mà đương trường cấp Văn Địch đưa lên chúc phúc. Chúc mừng Văn giáo thụ thu này giai đồ. Vọng quân về sau càng thêm thuận buồm xuôi gió, song Nguyệt phó hiệu trưởng thấy vậy tình hình. Biết rốt cuộc vô pháp ngăn trở, cũng thu hồi khổ mặt. Miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Đối Văn Địch nói, Văn Địch giáo thụ, song Nguyệt vĩnh viễn là ngài ra. Về sau bên ngoài nếu có bất luận cái gì không thoải mái, hoan nghênh trở về. Song Nguyệt đại môn vĩnh viễn vì ngài rộng mở. Văn Địch đối vị này phó hiệu trưởng ấn tượng không thâm, nghe vậy nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, đa tạ. Nhìn đến Văn Địch giáo thụ nắm Vương Tiểu Diệp từ song Nguyệt chỗ ngồi ra tới, Can phó hiệu trưởng lập tức tiến lên nghênh đón. Văn Địch giáo thụ, hoan nghênh, thỉnh. Văn Địch giáo thụ nửa điểm không có đổi đến tân đơn vị co quáp. Hắn liền cùng mang theo hài tử đến trường học đưa tin ra trưởng giống nhau. Đặc biệt tự tại cũng tùy ý mà nói. Can phó hiệu trưởng, chúng ta tâm sự, đương nhiên, phía dưới chính là các đại nhân cụ thể nói điều kiện thời gian. Vương Tiểu Diệp bị đuổi đi, Vương Diệp đối Văn Địch chớp chớp mắt. Bị Văn Địch sư phụ xoa xoa đầu đẩy đến tới đón hắn lôi mộc trong lòng ngực, Vương Diệp yên tâm. Văn Địch sư phụ nhìn dáng vẻ sớm có chuẩn bị, cũng chưa nói phải đi về song Nguyệt thu thập đồ vật gì đó. Xem ra là đã sớm thu thập hảo, Vương Diệp lại nhìn Càn phó hiệu trưởng, Càn phó hiệu trưởng bật. Cười, được rồi, một bên đi chơi, đừng ở chỗ này nhi quấy rối. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi Văn Địch sư phụ là người nào. Hắn sẽ là nguyện ý có hại sao? Văn Địch ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Càn phó hiệu trưởng, Càn phó hiệu trưởng. Một bộ đều là người một nhà. Liền không chơi dối trá, biểu tình, Văn Địch ha hả. Nếu không chơi hư, chúng ta đây phải hảo hảo nói chuyện điều kiện đi. Càn phó hiệu trưởng nghe Văn Địch không chút khách khí mà khai ra một cái lại một điều kiện. Chân thật không làm ra vẻ mà lộ ra đau đầu bộ dáng ai. Đại lão chính là đại lão. Khai điều kiện nửa điểm không nương tay. Tốt xấu xem ở ngươi kia tiểu đệ tử phân thượng. Hàm xúc một chút sao? Văn Địch giáo thụ. Hàm xúc. Ta vì cái gì muốn hàm xúc? Ta hiện tại đề điều kiện càng cao. Đối kia nhãi danh không cũng càng tốt. Ta cái này làm sư phụ được đến tài nguyên càng nhiều. mới có thể cấp đệ tử càng nhiều tài nguyên không phải sao? Vương Diệp xem Càn phó hiệu trưởng Minh một bộ đau đầu bộ dáng. Thực tế khóe mắt đuôi lông mày đều là đắc ý tươi cười. Liền biết Văn Địch sư phụ có thể tới Vẫn Tinh. Vẫn Tinh trên dưới là có bao nhiêu cao hứng, mặt khác trường học các đại lão hiểu biết sáo thật sự. Đi Vẫn Tinh, trong lòng không cấm đối Vẫn Tinh các loại hâm mộ đố kỵ, này Vẫn Tinh thế nhưng thật sự đem Văn Địch cấp lộng tới tay. Sách, Song Nguyệt lần này cũng thật chính là bệnh thiếu máu. Chẳng những đắc tội cách vách Ngân Nguyệt đế quốc Minh Quang công tước phụ tử, còn đem nhà mình siêu nghiêu bức giáo thụ cấp bức đến chuyển giáo. Cũng không biết hiện tại Song Nguyệt trên dưới là cái gì tư vị, dù sao vị kia Blue hiệu trưởng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chờ Văn Địch chuyển giáo tin tức truyền quay lại Song Nguyệt bên trong, chỉ sợ Song Nguyệt nào đó đã mặc kệ sự thế hệ trước liền phải ra tới tìm Blue hiệu trưởng phiền toái. Lôi Mộc hiểu biết sáo thật sự thuận lợi chuyển tới Vẫn Tinh, cũng nhẹ nhàng thở ra, ở nghe được Tiểu Diệp Tử nói đời trước xong việc, Lôi Mộc liền hy vọng Văn Địch có thể sớm một chút chuyển tới Vẫn Tinh, nhân sinh dấu vết đều không giống nhau, kia vận mệnh khẳng định cũng có thể thay đổi đi. Vương Diệp bỗng nhiên quay đầu, Lôi Mộc theo hắn ánh mắt xem qua đi. Liền thấy ăn mặc áo đen Lan đạo giáo thụ đối bọn họ gật gật đầu, Trùng lão tựa hồ tâm tình không tốt lắm, trừng mắt nhìn mắt Tiểu Diệp Tử, đứng dậy liền đi rồi, Lan đạo tắc đối bọn họ xua xua tay. Lúc này mới đi theo Trùng lão rời đi. Vương Diệp ngoạc kép, Lôi Mộc an ủi hắn, đừng lo lắng, Trùng lão cũng chính là ăn vị, hắn đau lòng ngươi, khẳng định biết Văn Địch giáo thụ trở thành ngươi sư phụ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi xem hắn đối Văn Địch giáo thụ chuyển tới Vẫn Tinh một chuyện không đề nửa điểm phản đối, là có thể nhìn ra thái độ của hắn. Vương Diệp sờ sờ cằm, ta không phải lo lắng lão nhân thái độ, ta biết hắn chính là miệng thượng nói. Kỳ thật hắn ước gì ta có thể nhiều học một chút. Nếu ta có thể đem Văn Địch sư phụ bản lĩnh ép khô, hắn mới cao hứng đâu. Vậy ngươi vừa rồi, Lôi Mộc thề hắn vừa rồi cảm giác được Vương Diệp sinh ra một ít thực cổ quái cảm xúc. Vương Diệp trong mắt cũng có nghi hoặc, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Lan đạo đại mỹ nhân vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm ngươi, không cần loạn cấp giáo thụ khởi ngoại hiệu. Lôi Mộc xoa bóp Vương Tiểu Diệp lỗ tai, hắn chính là đại mỹ nhân sao? Mộc Mộc, ngươi không tra giác đến hắn ở nhìn chằm chằm ngươi? Lôi Mộc, cảm giác được, ta cho rằng hắn khả năng phát hiện ta huyết mạch có dị. Lôi Mộc trần chờ một chút, bổ sung, ta đang xem ngươi thi đấu thời điểm, khả năng cảm xúc không khống chế tốt, trong lúc có một ít tâm huyết quay cuồng, có lẽ khiến cho ly ta gần nhất Lan đạo giáo thụ phát hiện cái gì, phải không? Vương Diệp tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, tuy rằng Lan đạo giáo thụ ăn mặc áo đen, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt, nhưng hắn vừa rồi thật sự mà cảm giác được Lan đạo giáo thụ tựa hồ đặc biệt để ý Lôi Mộc. Vương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Mộc mặt, Lôi Mộc ngoặc kép chấm hỏi. Vương Diệp duỗi tay, ngón tay từ Lôi Mộc mũi cùng môi ven xẹt qua, thật sự rất giống đâu. Lôi Mộc trái tim mãnh liệt nhảy dựng, giống ai? Ngoặc kép, hết chương.